ta phải ra tay cứu giúp, và ta cũng có thể cứu được hết những tướng sĩ rồi bị thương. Nguyên soái nghe nói mừng quá vội thúc quân khiêng Nhạc Đình, Phàn Thành, Tiết Thành Lượng, Nghiêu Thông và La Hồng đem ra giữa đại đường cho vị tiên trưởng cứu chữa. Thì Sầm vừa trông thấy, mỉm cười nói, những người này toàn là bị trúng âm dương đạn cả. Nói rồi lấy ra bốn viên linh đơn đem bỏ vào miệng bốn người. Chỉ trong giây phút cả bốn tướng lành mạnh như xưa. Nghiêu Thông thấy vậy la lớn lên. Còn tôi bị cái dây này nó trói chặt quá, xin tiên trưởng hãy cứu tôi với. Thì Sầm lấy tay chỉ một cái, tự nhiên sợi dây được cởi ra liền. Nghiêu Thông lồm cồm ngồi dậy chụp sợi dây nắm trên tay nói. Không biết nó dùng sợi dây gì đây mà trói tay chân tôi đã sưng hết. Để tôi chặt ra xem dây gì cho biết. Nói rồi lấy đao chặt lia hà đến nỗi mẻ cả đao mà sợi dây không hề hấn gì cả. Nguyên soái thấy thế, làm lạ hỏi, thưa tiên trưởng, sợi dây ấy bằng gì mà chắc quá vậy? Thì Sầm cười xòa rồi thò tay vào túi lấy một sợi bạch long đái nữa ném ra mà nói. Còn một sợi dây nữa đây này, có phải bửu bối gì đâu, ấy chỉ là hai sợi dây cột dày nó luyện ra đó thôi. Nói rồi lấy hai viên đạn trao cho nguyên soái xem, thì ra là hai cục phấn trì, hắn dùng âm dương luyện ra, ai nấy nhìn đều sửng sốt rồi quỳ lạy tạ ơn tiên trưởng. Sau đó lại mời tiên trưởng lên tây phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, nguyên soái truyền lệnh điểm tra lương thảo rồi treo bản chiêu ăn. Khao thưởng tướng sĩ, lại truyền sắm sửa chỗ huê chúc cho vợ chồng Mũ Liên hợp khẩn. Nguyên soái còn bày tiệc ăn mừng cho thao luyện quân sĩ đang tiến quân đến Huỳnh Long Phủ. Nói về ngột chuột lên Vạn Cẩm Sơn vào Thiên Hoa Động cầu xin Ô Linh Thánh Mẫu xuống phò kim diệt tống. Nguyên Ô Linh Thánh Mẫu này là con gái ông giả sứ quân ở đất Trường Sa đời Đông Tấn. Bị con yêu tinh hóa ra một tên tú tài lấy tên Thuận Lang vào làm rể giả sứ quân. Nàng ta ăn ở với con yêu ấy lâu ngày trời tháng cũng nhiễm lấy yêu khí. Hóa ra con Giao Long sinh được ba đứa con. Về sau, Hứa Chân Quân bắt được Thuận Lang trói vào cây cột sắt và chém chết hai đứa con. Nhờ có giả sứ quân cầu xin lắm, nàng mới được tha sống để nuôi đứa con thứ ba. Nàng lên Vạn Cấm Sơn tu thành chánh quả, xưng hiệu là Ô Linh Thánh Mẫu. Người con thứ ba trốn xuống sông Hoàng Hà tu luyện thành ra con Thiết Bối Cù Long. Chẳng dè bị đại bàng điều, kiếp trước của Nhạc Phi, mổ chúng làm mù mắt. Hắn tức giận dâng nước tàn hại cả huyện Thăng Âm phạm vào thiên điều bị chết chém. Về sau hắn đầu thai làm Tần Cối. Vì vậy Ô Linh Thánh Mẫu muốn báo thù cho con, ngày nọ sai Phổ Phong xuống giúp một chuột, chẳng dè bị Bảo Phương lão tổ hóa phép giết đi, Thánh Mẫu lại càng tức giận hơn, quyết đích thân xuống báo thù, nay một chuột đến cầu, tất nhiên bà ta chấp nhận đi ngay. Ô Linh Thánh Mẫu theo một chuột hạ sơn còn dẫn theo 3.000 ngự lâm quân suốt ngày đêm đi thẳng xuống Mục Dương Thành cứu ứng. Gần đến nơi, hay tin Mục Dương Thành thất thủ. Một chuột kinh hãi vội bàn bạc với Thánh Mẫu lập kế chống lại. Ô Linh Thánh Mẫu nói, tứ hoàng tử hãy an tâm, để bần đạo đến Trấn Hoa Giang lập ra một trận tại mé sông xem thử Nhạc Lôi làm thế nào qua sông được. Một chuột mừng rỡ, nội đêm ấy cùng Thánh Mẫu đến Trấn Hoa Giang đóng dinh chạy dọc theo mé sông. Một mặt sai đi khắp xứ điều động binh mã Tam Xuyên. Lục Quốc kéo đến cứu ứng cho mau. Nhạc Lôi chia quân thành bốn đội rầm rộ kéo đi, khi gần đến Trấn Hoa còn cách chừng 50 dặm, bỗng nghe quân thám tử về báo, Kim Phiên đóng hơn bấn chục cái dinh trại tại mé sông Trấn Hoa. Chúng bố trí đâu đó nghiêm ngặt lắm, Nguyên soái nghe báo liền lựa chỗ trống trải, truyền lệnh an dinh hạ trại rồi sai Hàn Khởi Long, Hàn Khởi Phụng, Đồng Diệu Tông cùng Dương Kế Châu bấn người ở phía tả. La Hồng, Tiết Thành Lượng, Dư Lôi và Vương Anh ở phía hữu. Hữu tả chia làm hai dực, còn mình thì đại lĩnh chư tướng ở giữa kết làm ba cái trại lớn. Lại sai Vương Anh và Vương Biêu đi đốn cây làm bè cho sẵn sàng đợi đạo binh sau của Mưu Cao đi đến sẽ xuất quân. Cách vài hôm sau, quân tiếp viện của một chuột đến cộng hơn 10 vạn binh mã đóng dinh nối dài theo mé sông Trấn Hoa.

nói rồi quay lại kêu bọn tướng Tống nói. Các ngươi hãy bẩm lại với nguyên soái, ngươi biết rằng ta đã bắt được con yêu rồi và phải mang nó về phục mạng với sư phụ ta. Nên không có thì giờ cứu từ xin hãy miễn chấp cho. Nói rồi lấy dây cột chặt thánh mẫu lại để nằm vắt ngang trên lưng châu. Độn thủy đi mất, lúc ấy quân Tống thấy trận Ô Long đã bị phá rồi nên thừa thế xông vào một lượt chém giết tứ tung. Quân Phiên kinh hãi bỏ chạy tán loạn, quân Tống đuổi theo đến bên sông. Quân Phiên lật đật xuống thuyền không kịp, lớp bị quân Tống giết, lớp ngã xuống sông chết chìm không biết bao nhiêu mà kể. Lúc ấy Nghiêu Cao tung hoành trong trận, đụng ai giết nấy, bỗng gặp một chuột đang thu góp tàn quân để trốn chạy. Thấy Nghiêu Cao vừa trở tới, một chuột thất kinh quay ngựa chạy dài. Nghiêu Cao kêu lớn, một chuột, mi còn chạy đi đâu nữa? Sao không bó tay chịu trói cho rồi? Một chuột nổi giận hét, Nghiêu Cao, ngươi đối với ta có nghĩa gì mà ngươi dám coi khinh ta đến thế? Nói rồi quay ngựa lại đánh Nghiêu Cao, đánh được vài ba hiệp. Vì cánh tay một chuột bị bệnh chỉ còn một tay nắm búa nên bị Nghiêu Cao bắt được cây búa nắm chặt cứng rồi quăng giản nắm hai tay giựt một cái thật. Mạnh làm một chuột bị trật yên ngựa ngã nhào xuống. Nghiêu Cao vì giật quá mạnh cũng bị mất thăng bằng ngã xuống chụp trên mình một chuột. Nghiêu Cao thừa thể chồm dậy ngồi cưỡi trên lưng một chuột cười ngất. Nói, một chuột, lại có ngày mi bị ta bắt như vậy sao? Một chuột ngẩng lên thấy mặt Nghiêu Cao liền trợn mắt nghiến răng. Hét lên giận dữ như sấm nó, một chuột phần thì uất quá, phần thì hét lớn nên hộc máu ra chết tươi, còn Nghiêu Cao ngồi trên lưng kẻ thù thì vô cùng khoái chí. Cười ngất, cười sằng sặc đến mút hơi và cũng tắt thở luôn, đây quả là cọp cưỡi rồng, một chuột chết rồi mà còn với níu Nghiêu Cao để rồi cùng xuống Diêm La một lượt. Cách chương.